Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, Vũ Hồng Mai trừng lớn đôi mắt ngơ ngác nhìn trước mặt xa lạ mụ mụ, đầy mặt không dám tin tưởng, ngươi mới câm miệng. Vu Văn Phượng giơ tay ném ra Trương Lệ Quân bắt lấy hắn tay áo tay, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Tịch. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Không thể nói. Không cho nói. Không cần. Trương Lệ Quân kinh hoàng thất thố kêu lên. Dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Liễu Tịch. Liễu Tịch trong lòng cười lạnh. Nhàn nhạt nói. Ta tưởng nói. Ngươi nhóm máu là B. Trương Lệ Quân nhóm máu là O. Vì cái gì Vu Hồng Mai nhóm máu lại là A hình huyết đâu? Chương 148. Người nam nhân này không phải người. Liễu Tịch tiếng nói vừa dứt, văn phòng nội lặng yên không tiếng động. Tất cả mọi người hơi hơi ninh mi suy tư Liễu Tịch nói ý tứ. Về nhóm máu, cổ đại liền có lấy máu nhận thân cách nói, chỉ là cổ đại lấy máu nhận thân cách làm quá mức thô giáp, liền dùng một cái chậu chứa đầy nước trong cắt vỡ hai người ngón tay đem huyết tích đi vào, xem máu hay không dung hợp. Máu tương dung đại biểu có huyết thống quan hệ, máu không tương dung tỏ vẻ hai người chi gian không có huyết thống quan hệ. Đương nhiên, loại này thô giáp phương pháp đã bị chứng minh là không khoa học, là cổ nhân ngu muội. Khoa học xem cùng y học, không có khoa học căn cứ. Tuy rằng lấy máu nhận thân là sai lầm, bất quá máu đích xác có thể đến ra hay không có huyết thống quan hệ. Bởi vì nhóm máu là DNA di truyền, cha mẹ nhóm máu quyết định con cái nhóm máu. Tỷ như Vu Văn Phượng nhóm máu là B, Trương Lệ Quân nhóm máu là O. Hai người vô luận như thế nào cũng sinh không xuất huyết hình là A con cái. Bọn họ con cái nhóm máu chỉ có thể là B hoặc là O. Đây là hiện đại nhóm máu di truyền quy luật biểu, là có khoa học căn cứ kết luận. Người bình thường đối với nhóm máu di truyền quy luật biểu hiểu biết không nhiều lắm, cho nên nghe được Liễu Tịch nói có chút không rõ nguyên do. Bất quá bọn họ cũng đều nghe ra Liễu Tịch ý tứ. Vu Hồng Mai không phải Vu Văn Phượng thân sinh nữ nhi. Hơn nữa xem Trương Lệ Quân biểu tình, rất có thể đây là thật sự. Vu Văn Phượng làm Tử Thanh Đằng thành viên, chỉ số thông minh cao tới 140 trở lên. Sao lại không biết nhóm máu di truyền quy luật biểu? Chỉ là hắn người này quá mức với tự phụ. Gia Tử Thanh Đằng thành viên, trên thế giới này không vài người có thể bị hắn để mắt. Ngay cả hắn lão bà cùng nữ nhi, hắn cũng là thờ ơ, chỉ trở thành là sinh vật sinh sản vật thôi. Vu Văn Phượng liền Vu Hồng Mai sinh nhật đều không nhớ rõ là nào một ngày. Lại như thế nào biết Vu Hồng Mai nhóm máu? Hắn kia Trương Bình Đạo không gợn sóng mặt, đột nhiên từ bạch chuyển thanh. Hờ hững trong ánh mắt hiện lên một mặt nổi giận đến cực điểm giận dữ. Vu Văn Phượng nhẹ nhàng quay đầu, nhìn Trương Lệ Quân kia trương giấy trắng tái nhợt mặt, cùng với cặp kia hoảng sợ quá độ đôi mắt, đột nhiên nở nụ cười. Chỉ là hắn tươi cười như trời đông giá rét thổi qua đến xương phong, lạnh băng không có một tia độ ấm mà ni bay nhi nhóm máu. Thật là a, Vu Văn Phượng lời nói thực nhẹ, cực kỳ giống thân nhân chi gian đâu nông mềm giọng, nhưng mà mỗi một cái nghe được hắn thanh âm người, đều không tự chủ được dùng mình một cái. Trương Lệ Quân thân thể ở phát run, muốn nói chuyện, hàm răng lại trên dưới run lên, chỉ phát ra cạc cạc cạc cạc quái dị thanh âm ni. Vu Hồng Mai nhận thấy được phụ thân cùng mẫu thân chi gian quái dị không khí, không biết vì sao, tâm đột nhiên huyền lên, trước mắt bình tĩnh, như là bão táp tiến đến điềm báo. Ba ba, ngươi làm sao vậy? ta nhóm máu là A thì thế nào? Ta còn là ngươi nữ nhi A. Ngươi như thế nào có thể tin vào cái này tiện loại nói hưu nói vượt? Ta là ngươi nữ nhi A. Vu Hồng Mai nóng nảy, tiến đến Vu Văn Phượng bên người, lôi kéo hắn tay, liều mạng tưởng kích thích Vu Văn Phượng đối nàng chú ý. Vu Văn Phượng trong miệng phát ra a một tiếng cười khẽ, đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét, như là dẫm tới rồi một đống cứt chó giống nhau ghê tởm. Mani hắn hung hăng vung tay, thế nhưng đem Vu Hồng Mai thật mạnh quăng lên, bay lên không dừng ở trên sofa. Vu Hồng Mai rên một tiếng, ngã vào trên sofa, ngơ ngác nhìn trước mặt vô cùng xa lạ Vu Văn Phượng. Trương Lệ Quân đột nhiên vọt đi lên, giang hai tay che ở Vu Văn Phượng trước mặt, ngoài mạnh trong yếu kêu lên: "Vu Văn Phượng, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám đánh nữ nhi của ta, ta cùng ngươi liều mạng." Vu Văn Phượng lạnh như băng nhìn Trương Lệ Quân, cùng với Trương Lệ Quân phía sau Vu Hồng Mai, con ngươi chỗ sâu trong hình như có một mặt hàn băng. Thật ghê tởm. Mani hắn há miệng thở dốc, hơi mỏng trên môi hạ nhẹ hạp, gắt gao nhấp khởi môi tuyến như một phen sắc bén đao. Trương Lệ Quân sắc mặt trắng bệch, lại dũng cảm cùng hắn đối diện. Ghê tởm, ha ha, lời này từ ngươi trong miệng nói ra mới là chân chính ghê tởm. Vu Văn Phượng nhíu nhíu mày, tựa hồ nghe không đến nàng lời nói, không rõ. Trương Lệ Quân cười ha ha nói: "Ngươi cũng không biết chính mình có bao nhiêu ghê tởm cỡ nào biến thái sao? Ngươi đều không phải người, cũng không biết xấu hổ nói đến ai khác ghê tởm." Vu Văn Phượng gật gật đầu, tựa hồ không muốn cùng nàng lãng phí miệng lưỡi. "Cứ như vậy đi, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta không cần tìm được nam nhân kia." Hắn nói xong, vốn định xoay người rời đi, đi tới cửa khi bước chân một đốn, lại xoay người lại: "Đàm hiệu trưởng, quấy giày, tái kiến." Vu Văn Phượng y đủ lễ tiết cùng Đàm Văn Chính chào hỏi, giống như khách nhân rời đi khi hướng chủ nhân ra cáo từ. "A, hảo, luật sư Vu đi thong thả." Đàm Văn Chính ngẩn người mới phản ứng lại đây. Hắn trong lòng cũng là cảm thán không thôi, này đàn tự cho mình siêu phàm chủ nghĩa chủng tộc giả, vô luận khi nào đều vẫn duy trì chính mình phong độ cùng bình tĩnh, không chịu làm chính mình đã chịu một chút ít cảm xúc ảnh hưởng. Trương Lệ Quân nói không sai, người như vậy nơi nào còn có thể bị xưng là người đâu. Liền ở trước mặt mọi người bị vạch trần, bị đội nón xanh sự thật, cư nhiên có thể làm bộ dường như không có việc gì. Trước khi đi còn nghĩ cùng chủ nhân ra cáo từ, đây là như thế nào một loại tình cảm, đây là như thế nào một loại tu dưỡng. Đàm Văn Chính lắc đầu, tràn đầy đồng tình nhìn Trương Lệ Quân cùng Vu Hồng Mai liếc mắt một cái. Có như vậy trượng phu, có như vậy phụ thân, Vu Hồng Mai biến thành hiện giờ cái dạng này một chút đều không kỳ quái. "Mẹ, ba ba hắn đi như thế nào?" Vu Hồng Mai biểu tình hoảng hốt, lôi kéo Trương Lệ Quân tay, thanh âm nhược nhược hỏi. Trương Lệ Quân lau lau trên mặt nước mắt, cái gì cũng không nói, kéo nữ nhi liền hướng ra ngoài đi. Vu Hồng Mai lại dậy dụa lên, không cam lòng kêu lên: "Mẹ, mẹ, chúng ta đi như thế nào? Nàng đánh ta, nàng đánh ta, ta muốn nàng trả giá đại giới, ta muốn nàng hối hận, ta muốn..." Câm miệng. Trương Lệ Quân hung hăng một cái tát đánh vào Vu Hồng Mai trên mặt, trực tiếp đem Vu Hồng Mai đánh ngốc. "Mẹ." Vu Hồng Mai vuốt chính mình mặt, không biết làm sao nhìn nàng. Trương Lệ Quân trong mắt nước mắt vỡ đê mà ra, đau lòng vươn tay muốn vuốt ve nữ nhi bị đánh mặt. Vu Hồng Mai đột nhiên mở Trương Lệ Quân ôm ấp, dùng sức đẩy ra nàng. Mẹ, ngươi cũng đánh ta. Vừa rồi ba ba cũng đánh ta. Các ngươi vì cái gì đều đánh ta? Ta làm sai cái gì sao? Các ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Vũ Hồng Mai thống khổ kêu lên. Đột nhiên quay đầu hung hăng nhìn về phía Liễu Tịch. Còn có ngươi, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng cuồng loạn kêu một câu, quay đầu chạy ra khỏi văn phòng. Mai Nhi, ngươi đừng chạy. Từ từ mụ mụ. Trương Lệ Quân nhìn Vu Hồng Mai điên rồi giống nhau chạy ra đi, sợ tới mức vội vàng đuổi theo. Trong văn phòng dư lại người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau mắt to chừng mắt nhỏ, không khí xấu hổ rằng co. Sau một lúc lâu, Đàm Văn Chính xoa xoa cái chán, thật dài thở dài một tiếng. Hắn thật sâu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái gì cũng chưa nói. Triều Đinh Bất Nhị cùng Liễu Tịch vẫy vẫy tay, ý bảo hai người có thể đi ra ngoài. Đinh Bất Nhị cùng Liễu Tịch đi ra hiệu trưởng văn phòng. Liễu Tịch đột nhiên thấp giọng nói, Vu Văn Phượng, thật đáng sợ. Chương 149 ta các tiền bối. Liễu Tịch minh bạch, Đàm hiệu trưởng đối chính mình rất có ý kiến. Loại này ý kiến không phải chán ghét, cũng không phải nói nàng làm sai chuyện gì, mà là không thích. Rất đơn giản đạo lý, không có người thích gây chuyện ai phi hai tử. Chẳng sợ đều là người khác trêu chọc đứa bé kia, thế nhân đều thích ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện hài tử, mà không thích quá mức đường hoàng, quá mức tùy hứng, quá mức cường thế có chủ kiến hài tử. Cũng may Liễu Tịch cũng hoàn toàn không để ý Đàm hiệu trưởng đối chính mình thích cùng không. Nàng làm việc hết thảy toàn bằng tâm ý. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Liễu Tịch biết, kỳ thật liền tính hôm nay nàng không vạch trần Vu Văn Phượng cùng Vu Hồng Mai không phải thân sinh cha con sự, Đàm Văn Chính cũng sẽ bảo hộ nàng. Đây là xuất phát từ hiệu trưởng tôn nghiêm, xuất phát từ đối học sinh phụ trách nghĩa vụ. Nhưng Liễu Tịch vẫn là chính mình ra đầu. Nếu chính nàng có giải quyết năng lực, chuyện của nàng liền chính nàng giải quyết. Sư phụ đã từng đối nàng nói qua, vĩnh viễn không cần ỷ lại người khác, cho dù là một lần. Bởi vì ngươi vô pháp tả hữu người khác ý tưởng, chỉ có thể quyết định ý nghĩ của chính mình. Ngươi vĩnh viễn không biết đối phương có thể hay không bởi vì nào đó nguyên nhân từ bỏ ngươi, cũng không biết đối phương tới hay không gặp làm ngươi dựa vào, cũng không biết đối phương có hay không năng lực làm ngươi dựa vào. Người đều là ích kỷ, cho nên chỉ có chính mình mới có thể đối chính mình 100% hảo, mới có thể liều mạng vì chính mình suy nghĩ. Vu Văn Phượng loại người này, cực độ tự phụ giao cho hắn cực độ tự tôn cùng tự tin. Hắn một khi cường thế lên, Liễu Tịch không biết Đàm hiệu trưởng có thể hay không đủ giữ được chính mình. Liền tính hắn có năng lực giữ được chính mình, lại nguyện ý hay không đứng vững đắc tội một vị nổi danh đại luật sư, đồng thời vẫn là Tử Thanh Đằng thành viên đại giới, bảo vệ nàng một cái bình thường học sinh không tiến cục công an. Cho nên Liễu Tịch tự mình ra tay, kể từ đó hết thảy đều có thể dựa theo nàng ý tưởng giải quyết. Duy nhất không tốt là cấp Đàm hiệu trưởng lại để lại một mặt không tốt ấn tượng. Nhưng mà thế sự há có thể lượng toàn. Cũng may 2 tháng liền thi đại học, đến lúc đó không chung nhậm chim bay, biển rộng tùy cá lội. Đàm hiệu trưởng đối nàng ấn tượng là tốt là xấu, đối nàng tới nói đã không quan trọng. Giữa trưa tan học thời gian, Liễu Tịch theo thường lệ đi thư viện, chuyên môn tìm về đạo giáo khởi nguyên thư tịch tới xem môn sơ. Hết chương.